60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Cửu chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, thì lại thấy những nhóm phụ nữ khác kéo tới. Mùa đông nhàn rỗi, các bà các cô không có việc gì làm nên khi thấy em bé dễ thương trên lưng Tô Lão Thái. Ai cũng tò mò, so với những đứa trẻ xanh xao trong làng, Tô Cửu thực sự khác biệt. Làn da trắng hồng, dưới ánh nắng mặt trời trông giống như em bé trong tranh Tết. Khiến ai cũng ghen tị, cô bé nhỏ gắn, dễ thương, khiến mọi người liên tục muốn sờ vào. Người quá đông, Tô Lão Thái không thể tránh khỏi. Cuối cùng gương mặt trắng nõn của Tô Cửu bị dính không ít dấu tay của các bác. Các bà, khi đội trưởng làng đi ngang qua và giục mọi người tiếp tục công việc, thì trên mặt Tô Cửu đã đầy dấu vết bẩn. Cô bé nằm trên lưng Tô Lão Thái, mặt mày nhăn nhó, không vui vẻ chút nào. Một người từng là bậc cao niên, giờ lại bị đám người này làm bẩn mặt. Tô Lão Thái cõng cô bé đi tới cánh đồng, chọn một chỗ dưới cây xanh quanh năm gần mảnh đất được giao. Tô Tử Lễ và đám trẻ con khiêng chiếc chiếu, gần như chạy vội về phía cánh đồng. Tô Tử Lễ và Tô Cẩm Diễn không thể chờ lâu hơn, vội vàng trải chiếu ra mặt đất. Tô Lão Thái sau đó đặt Cửu Nhi xuống chiếu, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của Cửu Nhi, bà giật mình kêu lên, trời ơi, cái đám phụ nữ đó thật không biết nặng nhẹ, đều là một lũ lười biếng, lau mặt cũng không sạch sẽ gì cả. Tô Lão Thái tức giận, trách mắng, bà vốn định mang Cửu Nhi ra để khoe với mọi người, nhưng giờ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lấm lem của cháu gái, bà hối hận đến mức ruột gan đều quặn lại. Đừng lo, Cửu Nhi, để nãy lau mặt cho con nhé. Tô Lão Thái đau lòng dùng tay áo lau sạch hết các vết bẩn trên mặt Cửu Nhi. Chỉ khi thấy mặt cháu gái lại trắng trẻo như trước, bà mới dừng lại, các con nghe rõ chưa? Phải bảo vệ tốt muội muội, không được để ai chạm vào mặt muội nữa. Biết không? Tô Lão Thái nghiêm mặt dặn dò đám trẻ. Nãy yên tâm, chúng con nhất định sẽ bảo vệ muội muội. Tô Tử Lễ chắc chắn nói. Đúng vậy, sẽ không để ai chạm vào mặt muội nữa. Tô Cẩm Diễn thêm vào. Không chịu thua kém, ba đứa nhỏ còn lại cũng đồng loạt gật đầu. Tô Lão Thái an trí Cửu Nhi xong, mới quay lại công việc trên đồng. Trương Thị và Phùng Thị đã chuẩn bị xong công cụ từ trước. Một chiếc xẻng, một cái cuốc và một lưỡi hái. Số lượng xẻng và cuốc có hạn, nên Trương Thị và Phùng Thị may mắn đến sớm nên mới được phần. Tô Lão Thái liền cầm lấy lưỡi hái, bắt đầu cắt cọc lúa mì trên đồng. Còn Trương Thị và Phùng Thị thì lo việc xới đất. Cửu Nhi nằm trên chiếu, nhàm chán ngắm bầu trời. Bên cạnh, Tô Tử Lễ và đám trẻ con không ngừng làm trò để gây chú ý cho cô bé. Nhưng Cửu Nhi chỉ ngáp một cái, không chút động lòng, vì cô biết nếu cô đáp lại, lũ trẻ sẽ càng làm ầm ĩ hơn. Nghĩ đến cảnh chúng sẽ không ngừng biểu diễn trước mặt mình, Cửu Nhi quyết định giả vờ ngủ. Liên tiếp mấy ngày, Cửu Nhi đều được đưa ra đồng, nhìn Tô Lão Thái và mọi người làm việc. Sau nhiều ngày xới đất và chuẩn bị, cuối cùng cũng đến ngày gieo hạt mùa xuân. Đến ngày này, Cửu Nhi nhất quyết không chịu xuống khỏi lưng Tô Lão Thái. Cách chương.